Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 307 say rượu cá một. Ngươi làm gì a? Đừng chạm vào ta, chính nhảy đến hải, đột nhiên bị người cấp mạnh mẽ kéo đi, Lan Đoá Đoá siêu cấp không vui, múa may tay liền phải hướng sân nhảy bên kia chạy. Uống say Lan Đoá Đoá, sức lực còn không phải giống nhau đại, Quân Dục suýt nữa không chế trụ nàng, các ngươi, đi đem những người đó xử lý một chút, Quân Dục một bên gian nan kéo nhà mình say rượu đại tàu, một bên chỉ huy quán ba bảo tiêu, hắn chính là thấy. Có rất nhiều người cầm di động đối với nhà hắn đại tàu ghi hình chụp ảnh. Đại tẩu tương lai chính là sẽ cùng nhà hắn đại ca kết hôn. Vạn nhất cái kia không có mắt đến lúc đó dùng cái gì video ảnh chụp làm sự tình. Kia làm sao bây giờ, cho nên hắn đến đem loại này bất lương sự tình bóp chết ở trong nôi. Quân Dục thở dài, tuy rằng nhà hắn đại ca tổng khi dễ hắn, áp bức hắn, nhưng hắn chính là rộng lượng như vậy lại chi kỳ, quả thực chính là mẫu mực hảo đệ đệ. Quân Dục nhịn không được tự mình say mê một chút, thực mau. Bảo tiêu liền đem ở đây mọi người di động kiểm tra rồi một lần. Phàm là chụp chiếu, hoặc là ghi lại video, giống nhau xóa bỏ sạch sẽ, bảo đảm vĩnh viễn tìm không trở lại cái loại này. Quân Dục một bên bắt lấy Lan Đoá Đoá đôi tay, phòng ngừa nàng chạy loạn, một bên ở quán bar tìm Lê Mộc Mộc. Thực mau hắn liền ở quầy ba trước tìm được đã uống lớn Lê Mộc Mộc, đầu ghé vào trên quầy ba, tóc hỗn độn, sắc mặt đà hồng, cách thật xa đều có thể ngửi được trên người nàng một cổ nồng đậm mùi rượu, hãy chờ xem trên đài. Không mười chỉ chén rượu, Quân Dục mày gắt gao ninh khởi, uống nhiều như vậy Victoria. Này nhà đầu thúi là muốn chết sao? Người bình thường uống một chén liền sẽ say, nhà đầu này tửu lượng liền tính là lại hào, cũng không chịu nổi 10 ly lượng, vẫn là nàng cho rằng. Nàng uống say, nhà hắn đại ca liền sẽ không phạt nàng. Quả thực là ý nghĩ kỳ lạ, nhà hắn đại ca trước nay chính là cái máu lạnh người, tính. Hắn liền làm thứ người tốt đi, các ngươi, đem Lê tiểu thư đưa tới ta phòng đi. Làm Victoria lão bản ở chỗ này đương nhiên sẽ có hắn chuyên trúc phòng. Đúng vậy, cầm đầu một cái bảo tiêu gật gật đầu. Chờ một chút, hắn đang chuẩn bị tiến lên bế lên Lê Mộc Mộc khi Quân Dục lại đột nhiên mở miệng nói. Chỉ thấy Quân Dục nhìn chằm chằm Lê Mộc Mộc mặt, ánh mắt thâm trầm, cũng không biết suy nghĩ cái gì, sau một lúc lâu mới nói, tính, vẫn là ta chính mình đến đây đi. Hắn cởi chính mình áo khoác, đem Lan Đoá Đoá đôi tay cột vào quầy ba trên giá, làm nàng vô pháp chạy loạn, đồng thời lệnh bảo tiêu xem trọng nàng, nhưng không cho chạm vào nàng. Nhà hắn đại ca tuyệt đối sẽ không cho phép nam nhân khác chạm vào đại tẩu một chút, cho nên hắn mới có thể lấy áo khoác trói chặt tay nàng. Như vậy nàng đã vô pháp chạy trốn, cũng đỡ phải bảo tiêu sẽ đụng tới nàng. Ai, hắn chính là như vậy nghĩ đến chu đáo, làm tốt này đó. Quân Dục tự mình đem say đến rối tinh rối mù Lê Mộc Mộc bế lên tới chiều chính mình phòng đi đến. Quân Dục lòng tràn đầy cho rằng Lan Đoá Đoá đôi tay bị trói lên, lại có nhiều như vậy bảo tiêu nhìn nàng, liền chạy không thoát. Thực hiển nhiên hắn tưởng sai rồi, quần áo khoác rốt cuộc không bằng dây thừng trói đến như vậy rắn chắc. Mà bọn bảo tiêu cho rằng Lan Đoá Đoá bị trói chặt, không chạy thoát được đâu, cho nên cũng liền lơi lỏng. Lan Đoá Đoá bị trói, bực bội la to, nhiên, cũng không có người lý nàng. Dần dần, nàng liền bình tĩnh xuống dưới, chỉ thấy nàng lén lút thừa dịp bảo tiêu không chú ý, dùng hàm răng cắn lỏng cột lấy nàng thủ đoạn quần áo khoác, sau đó nhẹ nhàng một tránh, liền tránh thoát trói buộc. bọn Bảo Tiêu lúc này mới nhìn đến Lan Đoá Đoá đã giải khai trói buộc, chạy nhanh tiến lên chảo nàng, lại đột nhiên nhớ tới lão bản nói qua không thể đụng vào đến nàng, nhất thời có chút phát ngốc, mà Lan Đoá Đoá liền thừa dịp lúc này chui vào điên cuồng khiêu vũ trong đám người, ỷ vào chính mình vóc dáng tiểu, ở trong đám người xuyên qua, chỉ chốc lát sau, liền thẳng xuyên đến cửa, một đường nửa cong eo. Đột nhiên, nàng đụng vào một người, Lan Đoá Đoá mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm đối phương mặt, nhìn sau một lúc lâu, này, vị này mỹ nam tử, ngươi lớn lên giống như nhà ta nam nhân. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.